Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, mạnh mẽ đâm tới. Từ khi bị Andrea, Maligius cùng Alex Chersa bọn người ám toán sắp chết, Đế Tuynh vượt qua một đoạn thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ tuế nguyệt. Trái tim của hắn bị Dragon Soul triệt để đánh nát. Liền Đế Tuynh bản nhân cũng không biết mình bây giờ có thể hay không xem như còn sống. Nerzot lợi dụng bản thân linh xảo xúc tu vì người khác tạo một cái từ không rõ lai lịch buồn nôn. Cục thịt tạo thành nhân tạo trái tim. Tại trùng tạo trái tim quá trình bên trong, Đế Huynh một mực duy trì nửa thanh tỉnh trạng thái. Tê tâm liệt phế thống khổ có thể cảm giác được rõ ràng. Nhưng hắn lại bất lực làm ra bất luận cái gì giãy giụa động tác. Long tộc kết cấu thân thể so phàm nhân phức tạp được nhiều. Toàn bộ tái tạo trái tim quá trình tiếp tục mấy năm. Đem trái tim cùng Đế Tuynh vỡ vụn biến dị động mạch tim tương liên lại tốn hao mấy năm. Hao tổn nghiêm trọng Đế Tuynh tại trị liệu sau khi hoàn thành ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Khống chế Đế Tuynh linh hồn Nerzot điều chỉnh hắn tư duy hình thức. Hướng hắn quán thâu lượng lớn báo thù lửa giận. Từ Temple of Earth tỉnh lại sa đọa Hắc Long Vương mang khó mà tính toán hắc ám cảm xúc hoàn thành. Nerzot chuẩn bị kế hoạch. Thôi động thổ nguyên tố giới hướng Azeroth phát động va chạm. Temple of Earth là trước hết nhất tới gần Azeroth nguyên tố giới vực. Ngay tại Á Vị Diện sắp cùng Azeroth phát sinh kịch liệt va chạm lúc. Không hiểu hư hóa tia sáng ngắn ngủi bao phủ tại Temple of Earth biên giới. Mặc dù cuối cùng tứ đại nguyên tố giới hay là đụng vào Azeroth chủ vị diện bên trên. Nhưng tai nạn quy mô xa xa thấp hơn Đế Tuynh cùng sau lưng của hắn chủ nhân dự tính. Một lần nữa hiện thế Đế Tuynh không cần lại cân nhắc đại cục phương diện vấn đề. Nerzot sẽ đích thân tỏa chấn phía sau màn bố trí mỗi một mai quân cờ. Đế Huynh cần làm chính là làm tiên phong vì chính mình chủ nhân xông pha chiến đấu. Tràn đầy nhỏ bé lỗ rách hai cánh vẫn như cũ mạnh mẽ. Quyết định Nai Eo hạch tâm lãnh thổ. Đế Huynh dẫn đầu bản thân hoàn toàn mới, tộc nhân, không che giấu chút nào hướng Asenveo phi. Hành hết tốc lực. Nerzot tại kế hoạch phát động trước đó liền đối Đế Tuynh làm ra qua nhắc nhở. Ven đường đi qua thất lạc quần đảo rất có thể sẽ trở thành đảo thứ nhất trở ngại. Đế Tuynh đang đến gần thất lạc quần đảo hải vực phụ cận lúc liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này hắn không có tự tin quá độ xông lên phía trước nhất. Thông qua cải biến trận hình, Đế Tuynh trốn đến bầy rồng trung tâm. Từ bộ hạ của mình xung phong, từ Temple of Earth mang ra loại này dị dạng long trùng là Đế Tuynh trước sau sau đi qua mấy. Ngàn năm nghiên cứu cho ra thành quả, hắn đắc ý đem hắn mệnh danh là Twilight Dragon. Loại này có được tử sắc lân phiến long tộc ngoại hình cùng phổ thông cự long khác biệt không lớn. Nhưng bọn hắn trên thân thể thỉnh thoảng sẽ mọc ra một chút vặn vẹo nhúc nhích mầm thịt. Để người nhìn liền sinh lòng ác hàn. Đại bộ phận Twilight Dragon trí lực phi thường thấp, cùng dã thú khác biệt không lớn. Chỉ có đi qua Nerzot cùng Đế Tuynh tỉ mỉ chọn lựa thủ lĩnh cấp cá thể có được nhận hạn chế cao đẳng trí tuệ. Tới gần thất lạc quần đảo lục địa phạm vi lúc, Đế Tuynh đột nhiên cảm nhận được đến từ trên đảo kịch liệt uy hiếp. Hắn theo bản năng gần sát mặt biển giảm xuống phi hành độ cao. Xì, một đạo màu đỏ vàng to dài cột sáng từ trên đảo miệng núi lửa phụ cận phun ra. Dẫn đầu Twilight Dragon liền giống bị cục tẩy lau đi đồng dạng. Không có để lại một điểm vết tích liền bị đạo này cột sáng hoàn toàn hóa khí. Thế đi không giảm cột sáng tiếp tục hướng chân trời kéo dài. Qua hồi mấy giây mới từ từ nhỏ dần tiêu tán. Theo đạo này cột sáng bắn ra. Thất lạc núi lửa trên không đột nhiên hiện ra một chiếc từ lượng lớn thủy tinh tạo thành phi thuyền.

ném, bị trường mâu đánh trúng Twilight Dragon trong thời gian ngắn còn nhìn không ra manh mối gì. Nhưng theo bọn hắn hướng phía dưới phòng ngự trận địa tiếp tục phát động công kích. Rất nhanh những thứ này Twilight Dragon liền dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Cong vẹo rơi vào trận địa bên trong. Letitia không để ý đến những thứ này tạp binh. Ánh mắt của nàng một mực tại bầy rồng bên trong quét mắt. Nếm thử tìm kiếm đế tuynh hạ lạc. Không có. Đi nơi nào rồi? Letty, bên kia. Thuận Lunara chỉ dẫn nhìn lại. Trốn ở bộ hạ sau lưng đột kích đế tuynh không hề dừng lại một chút nào. Vứt xuống đại bộ phận Twilight Dragon hấp dẫn lực chú ý. Tiếp tục hướng Asenveil phương hướng điên cuồng đột tiến. Sách, Leticia nhìn qua đi xa đế tuynh không vui nện chậc lưỡi. Mục tiêu hoàn toàn không có giảm tốc. Hiện tại lại truy đã tới không kịp. Chỉ có thể giao cho Andrea đến giải quyết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục